Chương 50, Sải Ghi Hủ Hệ Giả Cạ Sĩ Cùng Phản Hồn Điệp. Chương 50, Sải Ghi Hủ Hệ Giả Cạ Sĩ Cùng Phản Hồn Điệp. Ba đường xuyên ở vào minh giới chỗ sâu nhất, nơi đó là linh hồn tẩy đi chuyện cũ trước kia chỗ, ở về sau liền đúng Hoàng Tuyển Chi Lộ, đi qua Hoàng Tuyển Chi Lộ tiến nhập Hoàng Tuyển Cửa, liền là chân tránh sinh tử chi biệt, ở đi vào trong chính là thị phi khúc trực sảnh, tiếp thu Diêm Ma thẩm phán. Cho nên chúng ta cần bay qua đây thần khinh đem năng lực phụ ra ở hì hệ đạ no ạ dở trên người, mang theo nàng bay về phía trên cao, từ trên cao rất nhanh. Đi về phía trước, mà Lưỡng Nghi Lạc tự nhiên theo sát phía sau, cái này minh giới thực sự quá lớn, chỉ có dùng nhanh chóng phi hành hoặc là trực tiếp thao túng không gian cùng khoảng cách mới có thể đến đạt đến bị ngạn hì hệ đạ no ạ dở hơi có chút mới lạ trên không trung dãy rủa thân thể, bay lượn từ xưa đến nay. Vẫn đúng loài người nguyện vọng là vâng đúng không phải đúng sai. Sảnh hì hệ đạ no ạ giờ nghi ngờ hỏi, phải biết bất kể là bị ngạn, ba đường xuyên vẫn là hoàng tuyển, đều đúng trong nhân loại. Vẫn bảo tồn truyền thuyết thần thoại, thế nhưng thị phi khúc trực sảnh, nhưng cũng không ở trong truyền thuyết, nơi đó chính là xỉ kỳ kỳ văn phòng chỗ, ở ta đản sinh địa phương, bên trong u minh thẩm phán nơi cũng gọi là thị phi khúc trực sảnh, tên này phải là một gọi chung đi thần khinh một bên giải thích, một bên tăng thêm tốc độ phi hành. Chỉ bất quá vì chiếu cố hỉ hệ đạ no ạ giờ, Lưỡng Nghi Lạc cùng thần khinh tốc độ cũng không có đạt đến với bản thân nhanh nhất, nhưng là vượt qua thường nhân không. Tám tưởng tượng, ở trải qua qua một đoạn thời gian phi hành sau, trước mắt vẫn là vô tận hoa anh đào hải, có thể tưởng tượng được minh giới mênh mông vô biên, minh giới thái dương chậm rãi hạ xuống, u lãnh nguyệt hoa chiếu rọi xuống đến, ở nơi này minh nguyệt hạ, minh giới càng lộ ra vắng vẻ sâu thẳm. Thế nhưng nguyệt hoa dưới hoa anh đào so với dương gian còn có chủng loại khác mỹ, đó là đem tử vong cực hạn chân chính biểu hiện ra mỹ. Ai rơi người cũng có thể lợi dụng nguyệt chi ma lực sao thần. Khinh khá có chút kinh dị nói, ở nơi này minh phủ chi dưới ánh trăng, Lưỡng Nghi Lạc lực lượng ngược lại trở nên mạnh mẽ, ở bên cạnh hắn thần khinh tự nhiên cảm giác được. Chẳng qua là ta tự thân đặc thù mà thôi, Lưỡng Nghi Lạc lược giải thích một chút, nhưng cũng không có nói đặc biệt tinh tưởng, thần khinh cũng không ở ý. Nàng chỉ là có chút kinh ngạc nhưng cũng không khiếp sợ, lấy nàng kiến thức, lại có chuyện gì chưa thấy qua đâu. Tốt mỹ lệ hồ điệp hỉ hệ đã no ạ dở kinh hô. Ở minh nguyệt mọc lên sau, toàn bộ minh giới cũng không cảm thấy hôn ám, trên mặt đất lấm tấm, tựa như từng cái đèn nghe ông long lánh, nhìn kỹ lại đúng từng nhóm hồ điệp, tựa như đom đó một dạng, cho minh giới mang ánh sáng tới dây ổ sâu tử ưu gian quang mang đem minh giới sấn thác xa hoa. Mỗi một con bướm ánh sáng màu hoa văn đều là bất đồng, thế nhưng bọn họ điểm giống nhau chính là phức tạp mỹ lệ, và ánh quang mang vì chết đi linh hồn chỉ dẫn phương hướng, mảnh nhỏ hoa anh. Đào lên hồ điệp hải, dường như ban đêm ngân hà, hoa qua một cái độ cùng, sọ xuyên qua đến minh giới ở chỗ sâu trong đó là phản hồn điệp, cũng có thể là tử hồn điệp. Lưỡng Nghi Lạc cảm thán nói, hắn cũng bị cái này mỹ cảnh kinh động, cái này vẹn vẹn chỉ ở cổ thư ghi lại hồ điệp. Lưỡng Nghi Lạc cũng đúng lần đầu tiên nhìn thấy phản hồn điệp đúng chân chính tử vong tượng trưng, đúng tử vong đồ vật biến hóa, chúng nó tụ tập cùng một chỗ, chỉ dẫn người chết theo chúng nó đi trước bị ngạ, nên tiếp. Kế tiếp luân hồi Lưỡng Nghi Lạc kể ra cùng với chính mình từ trong sách thấy tri thức rơi nói không sai bất quả a, loại này hồ điệp hạ giờ ngàn vạn lần không nên đụng a. Thần khinh tán thành lấy Lưỡng Nghi Lạc lời nói, đồng thời ngăn cản lấy hỉ hệ đạn no ạ giờ muốn đụng vào con bướm hành vi. Phản hồn điệp đại biểu đang là thuần túy tử vong khái niệm, người sống chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào chúng nó, sẽ gặp mất đi sinh mệnh chỉ là nhẹ nhàng một câu nói, liền sợ đến hỉ hệ đạ no ạ giờ muốn bay xuống đi đụng vào con bướm ý tưởng đương nhiên, chỉ là tương đối nhìn lướt qua Lưỡng Nghi Lạc, thần khinh lại bổ sung một câu lúc này Lưỡng Nghi Lạc cũng là bắt một chỉ hồ điệp trở về, khiến chúng nó dừng lại ở đầu ngón tay của mình, tỉ mỉ thưởng thức nó mỹ lệ. Hỉ hệ đạ no ạ giờ tuy là e ngại, thế nhưng cái loại này Mỹ lại làm cho nữ tính không còn cách nào ngăn cản, thận trọng đứng ở Lưỡng Nghi Lạc bên người, hai mắt sáng lên nhìn hồ điệp, phản hồn điệp tuy là đụng tới cái này hồ điệp liền sẽ tử vong, nhưng Lưỡng Nghi Lạc lại tại sao có thể là người thường đâu. Lưỡng Nghi Lạc cùng tất cả mọi người bất đồng, coi như là thần khinh, đối mặt phản hồn điệp tử vong chi lực, nàng cũng cần dùng sức mạnh của bản thân tới đối kháng cái này tử vong, thế nhưng Lưỡng Nghi Lạc lực lượng khởi nguyên là vì siêu việt tất cả mà sinh, tử vong tự nhiên là hắn muốn phải hiểu khái niệm một trong, loại này không có ai vì thao túng hồ điệp coi như không cần lực lượng của chính mình, cũng vô pháp cho Lưỡng Nghi Lạc mang đến thương tổn bởi vì thao túng, lưỡng nghi lạc chính mình liền có thể làm được. Về tử vong ma pháp hắn cũng hiểu được rất nhiều, bất quá thao túng chung quy chỉ là thao túng, mà không phải hoàn mỹ trường khống. Chỉ có cái loại này lấy tử vong vì cơ bản, nắm giữ tử vong pháp tắc người. Khả năng chân chính trưởng khống những thứ này hồ điệp đi bây giờ lưỡng nghi lạc, đối với tử vong khái niệm lý giải cũng không thế nào thâm ảo. Loại này hồ điệp là có thể xuyên toa âm dương giữa, cho nên ở dương gian, có thần minh hoặc là yêu quái, sẽ từ minh giới triệu hoán những thứ này hồ điệp tới đối kháng địch nhân. Thần khinh tiếp tục giải thích, lưỡng nghi lạc cũng là chăm chú lắng nghe, tri thức loại vật này tới chỗ nào đều là hữu dụng, mà thần khinh tri thức số lượng, lưỡng nghi lạc cũng muốn cam bái hạ phong. Cái này bên trong vong linh thật sự là nhiều lắm, theo ba người phi hành, vong linh nhưng cũng không thấy ít đi, ngược lại càng ngày càng nhiều. Lưỡng nghi lạc nhíu mày một cái, hắn từng nghĩ qua thần khinh trước theo như lời nói, nhưng là lại không ngờ tới tình huống so với trong tưởng tượng nghiêm trọng nhiều. Những thứ này vong linh đơn giản là muốn tràn ngập toàn bộ minh giới. Nhiều như vậy vong linh, minh giới sẽ phải sản sinh một ít biến hóa rất nhỏ đi, lưỡng nghi lạc như có điều suy nghĩ nói. Thần khinh tán dương đối với lưỡng nghi lạc cười cười, sau đó đột nhiên vòng vo cái phương hướng bay đi. Lưỡng nghi lạc mặc dù không hiểu thần khinh ý tứ, nhưng vẫn là thật chặt theo nàng rất nhanh, bởi vì trên không trung phạm vi nhìn cực kỳ trống trải. Lưỡng nghi lạc cũng biết thần khinh mục đích, đó là híp mắt một cái, lưỡng nghi lạc lại lần nữa xuất ra chiếc phiến, hơi che khuất mình nửa gương mặt, che giấu kinh ngạc của mình. Nơi này chính là minh giới xảy ra vấn đề địa phương. Thần khinh chắp hai tay, nghiêm túc nhìn nơi đó, bình thường ngốc manh hoàn toàn tìm không thấy được thật lớn hỉ hệ đã no ạ dở cả người đều ngu, chỉ là vô ý thức phát sinh một ít không thế nào hòa hài. Từ đây là sải ghi hù hệ giả cả xì, một tinh quang từ lưỡng nghi lạc trong mắt lóe lên, thanh kia chiếc phiến càng ra rời lên lấy, chỉ đem chính mình không không không con mắt lộ ở bên ngoài. Đương nhiên hiện tại nó tự nhiên không gọi sải ghi hù hệ giả cả xì, đúng nhân loại hậu thế cho nó lấy tên. Đây là một gốc cây khổng lồ anh hoa thụ, nó khổng lồ thậm chí có thể khiến người ta nghĩ đến Bắc Âu thần thoại trong thế giới chi thụ. Chỉ bất quá cây cối tuy là vĩ đại, nhưng có chút khô héo, chỉ có số ít hoa anh đào ở phía trên nở rộ có thể làm cho người cảm giác được vô tận tử vong chi lực đang bị nó hấp thu, tựa như kình ngư nuốt thủy cái. Nay khổng lồ tử vong chi lực, hội tụ ở chỗ này, tạo thành viên này cây, tuy là trưởng thành có chút thong thả, thế nhưng cuối cùng có một ngày nó sẽ thành thục. Nó sinh trưởng địa phương, âm dương, sinh tử cảnh giới xuất hiện hỗn loạn, nếu để cho nó trưởng thành tiếp, nó một bộ phân hội đột phá minh giới ràng buộc, xuất hiện tại nhân gian đi. Thần khinh vừa nhìn cái này đại thụ, vừa nói nó khả năng mang tới hậu quả. Khi này cái tử vong chi thụ xuất hiện tại dương gian lúc, nó sẽ tự phát tản tử vong, dù dỗ tất cả sinh vật còn sống vứt bỏ sinh mệnh, đi hướng người chết ôm ấp hoài báo. Thần khinh khổ não suy tính, tóc ngu rung động bày tỏ nội tâm nàng không bình tĩnh, nàng đang suy tư có hay không thừa dịp bây giờ không có tạo thành phá hư lúc, trực tiếp xuất thủ đưa nó tiêu diệt. Đâu cái này ngưng tụ vô số tử vong sải ghi hù hệ giả cả xỉ tuy là cường đại, thế nhưng nó phải đối mặt chính là vạn thần chi thần, cho dù nó hoàn toàn chín muồi, thao túng hàng vạn hàng nghìn tử vong, uy áp minh giới, đang đối mặt đã sáng lập thế giới thần khinh lúc cũng không khả năng có cái gì lớn phản kháng. Bây giờ thần khinh còn không có hậu thế cường đại như vậy, thế nhưng bây giờ sải ghi hù hệ giả cả xỉ cũng còn không có ngưng tụ ra đầy đủ tử vong.